Thánh Vương, chương 1458, số mệnh thiên chi chính đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1458, số mệnh thiên chi chính đạo A Ambe Chích 1 Y Ư Lù. Ỷ Lin, ngạo thiền chính là từ địch 4N, một ngày không giết được hắn thì Dương Kỳ không yên tâm. Không chỉ thế, Dương Kỳ còn lo ngạo thiền sẽ mở ra lối đi tới tiền giới lần nữa để giết anh CM của mình. Ương Vương triều nền hắn có ông lạ. Ngạo Thiên là một nhân vật thế đến trong nhân gian tìm chẳng qua, chư thần. Hẳn cũng phong ẩn ý chỉ của quả. C trong đại mộ. Đồng thời, hắn đạt được rất nhiều thành bây giờ, tiền giới đã hoàn toàn thống nhất, trở thành vương triều anh CM duy nhất với Dương Kỳ. Nhưng bất kỳ một người thần giới nào đi xuống cũng có thể diệt sạch vương triều đó mà không tốn sư. C, vì thế Dương Kỳ vẫn không ngừng tìm lối ống phàm trần để đón các anh em của mình tới đây. Hẳn tin rằng, bằng vào số mệnh to lớn của hắn thì một cầu phong thần không phải không được. Nói vậy thì ngươi cũng chưa từng thấy ngạo thiên hà. Thần phận của ngươi ở Trung ương Vương Triều là gì? Dương Kỳ hội, bấm chu, nhân, ta là tam đẳng công tước của Trung ương Vương Triều, thần du công. Địa vị thuộc vào cao tầng, hy vọng ngài không giết ta. Ngạo thần du khâu cầu, tất nhiên ta sẽ không giết người. Từ nay về sau ngươi sẽ là người của ta, nằm vùng ở trong Trung ương Vương Triều. Người phải thông báo cho ta mọi hành động của Trung ương Vương Triều. Nếu có nhân vật lớn đi ra ngoài ngươi cũng phải báo cho ta để ta đi thu phục hẳn. Một ngày nào đó, chư thần ấn ký của ta sẽ thu phục được tất cả mọi người của Trung ương Vương Triều. Dương Kỳ ra lệnh, chủ nhân, bây giờ ta đã bị người hàng phục thì tâm linh không còn thuộc về Trung ương Vương Triều nữa. Nếu ta trở về đó thì có thể bị số mệnh Vương Triều giết chết. Ngạo thần du không muốn về. Không đầu. Tác dụng của chư thần ấn kỳ không chỉ có thế. Dù số mệnh Trung ương Vương Triều có mạnh mẽ đến đầu cũng không bằng được Chúa Tế Vô Thượng, nếu không họ đã sớm tiêu diệt vô địch mộn cũng đại thiên mộn rồi. Dương Kỳ nói, ngoài ra, từ trên người người ta đã nhìn ra bí mật của số mệnh Trung ương Vương Triều, trong đó ân Chúa Thiên Chi chỉnh đạo. Có phải các người có bảo vật trấn giáo dung nhập vào số mệnh hay không? Đúng vậy, chu, nhân. Ngạo thần du nói, Trung ương lão tổ của chúng ta đã từng thu phục được chính nghĩa chi chủ và trấn áp hẳn ở nơi trọng yếu trong vương triều và luyện chế thành pháp báo. Số mệnh vương triều chúng ta sẽ đưa vào trong thân thế của chính nghĩa chi chủ trước sau đó mới tràn ra vương triều. Vậy nên, vương triều chúng ta mới có hợp pháp tỉnh có được thiên đạo thần giới. Chính nghĩa chi chủ ư, Dương Kỳ nghi ngờ hối đệ nhị ma tướng, sao ta chưa từng nghe về người này nhỉ? Người này là một trong những người sáng lập Nho Môn. Hẳn sinh ra từ khi chính nghĩa của thần giới. Lúc đầu, khi thần giới ra đời có hai dòng khí lưu là chính nghĩa khi và tà ác khi. Chính nghĩa khi trở thành chính nghĩa chi chủ còn tà ác khi lại bị vô thượng chân ma hấp thu rồi luyện hóa một phần thành địa ngục. Đệ nhị ma tướng nói, chính nghĩa chi chủ không thuộc phái thiện đương vì chúa tế viễn cổ thiên đường dù là quang minh nhưng không có nghĩa là chính khi mà là đại biểu của cường quyền. Quang minh chưa chắc là chính nghĩa. Về sau, chính nghĩa chi chủ đột nhiên biến mất. Tu vi của hắn còn trên cả quang minh chi chu. Chúng ta cứ ngơ rằng hắn bị chúa tế giết nhưng không ngơ nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ược. L.S. Vương Vip Vun Dun, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN mộng nhập thần cơ lại bị ngạo trung ương thu phục rồi còn bị luyện chế thành pháp bảo nữa. Từ đó có thể thấy ngạo trung ương đã có mưu tính trước. Bây giờ nghĩ lại, ta cũng không là đối thủ của hắn, ngay cả khi ta mạnh nhất cũng khó chống lại ăn được. Lần đầu tiến đệ nhị ma tướng nghiêm trọng cùng hoảng sợ như vậy. Đúng là đệ nhị ma tướng đã hoảng sợ. Bởi vì hắn cảm thấy mình không phải đối thủ của ngạo trung ương. Tu vi chỉnh nghĩa chi chủ cao hơn quang minh chi chủ nhưng vẫn bị ngạo trung ương chấn. AP lại còn bị luyện thành pháp bao. Không chỉ thế, sau khi chúa tế chết, ngạo trung ương lại thành lập vương triều. Qua mấy trăm triệu năm số mệnh của hắn càng ngày càng lớn, còn đệ nhị ma tướng lại bị phong ấn mấy trăm triệu năm thì ngày càng suy yếu. So sánh như thế liền thấy được hắn không phải đổi thư của ngạo trung ương và tất nhiên hẳn phải sơ rồi. Đệ nhị ma tướng, người sợ sao? Dương Kỳ cười mà như không cười hỏi. Ta sẽ sợ sao? Đệ nhị ma tướng nói, tiếu tử, người qua coi thường ta đấy. Ta đây sẽ đầu với hắn một trận. Chẳng qua, ngạo trung ương có số mệnh vư u trợ giúp còn ta thì không, rất thiệt thòi đi. Người không phải thích y, n, ư, bảy ta đây sẽ chờ người hàng phục toàn bộ vạn long xào dối n, ép tin. Ý an. M, G, Y kết hợp cả long tộc đại. Ngạo trung ương được, chiều, ta thấy muộn rồi, dù, thiên môn, vô địch môn vì vậy, trung ương vương, Dương Kỳ thơ giải nói. Ụ tại sao, đệ nhị ma tương không hiếu, bởi vì, chỉnh nghĩa chi chu đại biểu cho chính nghĩa lục của thần giới. Chỉnh nghĩa là gì, Hợp pháp tỉnh chính là chính nghĩa. Trong thần giới, trung ương vương triều hàng phục được chính nghĩa chi chủ và thu được số mệnh thì chính là có hợp pháp tỉnh ở thần giới. Cũng giống trong phàm trần, mọi người là huyết mạch của vương triều cũ có ngọc tỷ truyền quốc thì chính quyền của hắn là hợp pháp. Mà trung ương vương triều cũng giống thế. Người nhìn đi, đây là số mệnh của trung ương vương triều. Dương Kỳ vung tay liền bắt được số mệnh của trung ương vương triều. Số mệnh này giống như một dải cầu vồng trắng tinh khiết, không có tạp chất. Lại lay ra số mệnh vô địch môn, mặc dù có lối đỉnh chấn động mạnh mẽ nhưng lại có một chút hơi thơ hư bại. Lại lấy thêm số mệnh đại thiên môn, số mệnh này lốm đốm giống tinh hà, toàn bộ thần uy đại thiên thế rời ấn trong đó. Còn số mệnh của Dương Kỳ thì tinh khiết như nước, không có tì vết những cũng không phải chính nghĩa. Tại sao lại như vậy? Đệ nhị ma tướng nói, theo lý thuyết thì cả trung ương vương triều chắc chắn sẽ sinh ra hiện tượng hư bại, trong số mệnh sẽ tuyệt đối có tì vết, làm sạc lại tinh khiết như thế được đây là hợp pháp tỉnh của chính nghĩa chi chu. Rất nhiều đại năng xuất hiện trước khi thần giới ra đời nến tuổi thọ còn hơn chính nghĩa chi chu. Nhưng trong thần giới, hắn có hợp pháp tỉnh lại được thần giới thiền đạo thừa nhận nền hủ bại khí của trung ương vương triều sau khi qua chỉnh nghĩa chi chu, đã kết hợp với thần giới thiền đạo và biến thành số mệnh thiền chi chỉnh đạo. Chỉ cần thành lập đế quốc trong thần giới thì số mệnh sẽ không thế bằng của trung ương vương triều được. Dù là số mệnh của chúa tế thiền đương thì chất lượng cũng kém hơn so với số mệnh thiền chi chỉnh đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua, chúa tế thành lập vương triều quá to lớn, lại lấy lực lượng của bản thân để tinh lọc số mệnh trở thành uy năng tối cao nên lực lượng đã vượt xa ngạo trung ương. Vì thế năm đó ngạo trung ương mới không thành lập vương triều bởi hẳn sợ phải đối đầu với chúa tế và bị giết chết. Tuy hắn không phải đổi thư của chúa tế nhưng hắn lại quả tầm cơ, đoán được chúa tế sẽ tự diệt vong nên âm thầm chấn áp chỉnh nghĩa chi chu, chờ sau khi chúa tế chết sẽ thành lập thế lực ơ thần giới, lấy được hợp pháp tỉnh. Từng bước thực hiện sẽ thâu tóm tất cả vương triều o thần giới và trở thành thế lực vô địch. Quá giỏi, Dương Kỳ rất khâm phục tầm cơ của ngạo trung ương. Đồng thời, trong lòng hẳn cũng ớn lạnh, đối thu. Như thế mình đối phó được sao? Khó trách Chu Tiên Vương cũng không phát hiện được. Cũng có thế, ngạo trung ương đang đối phó Chu Tiên Vương. Vì chỉ có cường nhóm dịch lăng khách hong thát công ý ượp, LS Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ giả như ngạo trung ương mới có thế chấn áp Tê Tiền Vương bây giờ. Vậy phải làm sao? Đệ nhị ma tướng nghe xong đã hiểu. Đáng tiếc trước đấy chúa tế đã không giết người này. Thật ghế tơm, bấy giờ là núi không có cọp thì khi xưng vương. Chân ma đã chết, chúa tế đã chết, thần tượng chi vương cũng chết, Chu Tiên Vương thì bị đại M, giam cầm, tà thần chết, yếu sư cũng chết, ngạo trung ương xưng ba thì ai là đối thủ của hắn? Có lẽ sư phụ của ta làm được nhưng sư phụ ta chưa tính lại. Dương Kỳ nói, sư phụ ta là độc cô vô địch là lão tố cạo nhất của vô địch môn. Chu Tiên Vương có thế cũng làm được. Nhưng nếu để ngạo trung ương luyện hóa đại mộ rồi đi theo vết xe đố của chúa tế thì chúng ta có thể bị diệt vong vì không ai là đối thủ của hắn. Năm đó chúa tế thiếu hợp pháp tỉnh nến không hủy diệt được cả thần giới nhưng bây giờ ngạo trung ương có thế làm rồi. Nếu chờ hẳn khuếch trương lần nữa thì dù chúa tế có sống lại cũng không chống lại hắn được. Quá ghế tơm, đệ nhị ma tương nói. Chẳng qua không phải vội, ta sẽ phá vỡ vận mệnh này. Trung ương vương triều không tiêu diệt vô địch môn có thế là vì tồn tại của sư phụ ta, độc cô vô địch, còn đại thiên môn chắc hẳn cũng có kiêng kỵ. Dương Kỳ nói, nhưng hiện tại ta vẫn không xác định được sư phụ của ta có phải độc cô vô địch kia không. Mà dù hẳn tỉnh lại cũng chưa chắc nhớ được ta, vô địch môn tạm thời là đối tượng ta định hàng phục mà. Được rồi, dùng phỉ lời nữa, mau hàng phục đế quốc long tộc này rồi dung hợp đi, chắc chắn tu vi của người sẽ tăng vọt, thánh vương chấp chỉnh quan cũng đột phá được. Khi đó người sẽ chân chính tấn thẳng lên chí cao thần đỉnh phong, cũng không cần ta hỗ trợ nữa. Đệ nhị ma tướng nói, chúng ta cũng phải nói rõ, sau khi người đột phải lên đỉnh phong phải giải trừ phong ấn chư thần ấn kỳ cho ta. Nếu người nuốt lời, bốn tọa sẽ lập tức trở mặt. Không vấn đề gì, nhị ma tướng vốn không hòa trong nội tâm Dương Kỳ cư. Y, chỉ tăng lên mà thôi. Hợp, sau khi tấn chư xê hẳn L, đệ nhị ma tướng nhi thế thôi. Kỳ cũng đối đãi lại như ngạo thần du, trùn thần, hoàng đế để ta hàng tập tất cả quân phiệt, đại nhanh, y trong cơ thế. Ngoài mặt hẳn không thể hiện mà chỉ xê, phát mà áp chế được sẽ trở nên rất lợi hại. Cách chương.